Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Thanh Lâu Mộng Hảo, 2, chương 402, Thanh Lâu Mộng Hảo, 2, ngẫm lại một chút gầy tuấn Mỹ đàn cửu đại nhân, vị cao lớn mãnh nam ấn phiên ở, kia hình ảnh, thực say lòng người, nếu đàn cửu biết nàng tại như vậy y bản thân. Nhất định, làm cho nàng thật thà mơ siêu ta vì sao phải đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Đàn cửu không kiên nhẫn nói. Mau nhường này đó chướng mắt tên đều cút đi. Ai, Trọng Quỳ không hiểu, không thích nữ cũng không thích nam. Người đến cùng thích gì? Đàn cửu đem một mâm nho đều đoan đến bản thân trước mặt. Một viên hướng trong miệng ném mơ siêu, nho đều so với bọn hắn hảo, Trọng Quỳ. Ăn ăn ăn. Thế nào không ăn tử ngươi a? Trọng Quỳ vẫy vẫy tay làm cho người ta đều rời đi. Chỉ để lại khiêu vũ cùng tấu nhạc, ở vũ cơ nhóm xinh đẹp động lòng người hòa thuận vui vẻ sư nhóm tinh thấu tiếng nhạc chung. Đàn cửu ăn cái gì ăn bất diệt nhạc hồ, làm cho bọn họ không cần lại nhéo. Hảo phiền, đó là vũ đạo. Kia sao gõ đánh, cũng thật phiền, đó là nhạc khúc. Mấy thứ này có ích lợi gì sao? Dùng để thưởng thức này đó, đàn cửu xem thường, người có thể thấy được quá tàn sát tam quân, tiên máu chảy thành sông, phảng phất ở trên đại địa nở rộ đóa hoa thông thường tráng lệ. Kia mới là dùng để thưởng thức, Trọng Quỳ nghĩ rằng không hổ là biến thái, ngay cả thưởng thức gì đó đều cùng người khác không giống với. Ta đi tranh nhà xí, Trọng Quỳ đứng lên. Không muốn cùng này não kết cấu không đồng dạng như vậy nhân ở cùng nhau. Cấp tốc chuồn ra đến, dọc theo hành lang gấp khúc đi đến tận cùng, chuyển xuống thang lầu, liền đến hậu hoa viên. Ban đêm không khí lạnh lẽo, vừa vặn uống lên chút rượu cũng không cảm giác được lạnh. Đại vu sư làm chúng ta tàng ở loại địa phương này. Cũng thật sự là khả khí, này cái gì dơ bẩn địa phương. Được rồi. Đại vu sư đều có dụng ý, không cần nói nhiều, lại không cho các ngươi đi phía trước nhưng là lui tới đều là chút gì đó nhân a. Vì đại vu sư đại sự, chúng ta đều phải chịu nhục, không nên ôm oán, đại vu sư lúc này đây vào cung. Cùng với Tần Vương, có phải hay không bị, Thủy Chung là nữ tử, nếu là hư thân, thế nào tu tập thần điện vu thuật đâu? Việc này đại vu sư tự có chừng mực. Dùng các ngươi lo lắng sao? Này bước kỳ kết quả muốn đi như thế nào? Đại vu sư cũng không chỉ rõ. Huống hồ Tần quốc khắp nơi hung hiểm. Đại vu sư giả trang phần nguyệt còn chưa nói hết. Trên lầu bỗng nhiên truyền đến từng đợt thét chói tai. Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy vài cái vũ cơ xiêm y không làm đất chạy xuống lâu đến. Kia bất chính là bọn hắn trong nhã gian vũ cơ sao? Hảo một cái đàn cửu a, trong miệng nói xong không có hứng thú, thừa dịp nàng không ở phải đi chiếm tiện nghi sao, ngoài ý muốn gặp được này vài cái thần điện nhân, vốn muốn bắt một cái hỏi một chút Phu Triều Vân có nhược điểm gì. Nhưng không nghĩ tới lâm thời đã xảy ra chuyện, đàn cửu cũng không thể bị chọc giận, bằng không tối nay nơi này thật liền muốn biến thành bị hắn thưởng thức tu la tràng. Trọng Quỳ vội vàng quay người chạy lên lâu, đẩy ra nhã gian môn, thấy đàn cửu chính phục ở trên bàn, mềm yếu, tựa hồ lên không được, trong lòng cả kinh, không thể nào, chẳng lẽ có người bị thương hắn sao? Trọng Quỳ đi nhanh đi lên, đem nàng nâng dậy đến, chỉ thấy hắn bán nhắm mắt lại, trên má lộ ra một tầng nhợt nhạt đỏ ửng, này yêu hoa Quỳnh cũng không thấy. Tô cừ, yêu hoa Quỳnh điêu linh, vậy không là đàn cửu, ân, mềm yếu đáp lại, ánh mắt nỗ lực mở, khả là có chút khó khăn, vừa mới rõ ràng vẫn là đàn cửu, thế nào bỗng nhiên liền biến thành tô cừ, bình thường không là vừa ngủ dậy sau thay đổi sao, sao lại thế này, Trọng Quỳ khẩn trương hỏi, hết chương.